mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1846, khiếu thẩm mỹ của Hạ Thanh Ba, góc truyện audio.com, cô cũng không quản người khác thế nào nhìn, cô muốn đem người đuổi tới tôi y, chính là ngoan tâm tuyệt đối muốn đuổi tới tôi y, chẳng sợ tôi trước đuổi tới tôi y phát hiện người này không cùng tôi tâm ý tôi vẩy lại. Mang Phi khi đó 31 tuổi, so với Hạ Thanh đủ lớn 16 tuổi. Ai cũng cho rằng, là một hồi trò khôi hài. Kết quả, Mang Phi thật bị Hạ Thanh đả động, đây tuyệt đối là già trẻ phối, lại là huấn luyện viên cùng học viên rất làm người tôi kiêng kỵ, cho nên biết nội tình không có bên ngoài thượng nói bọn họ thành. Nhưng đúng là thành, 15 tuổi Hạ Thanh, chẳng sợ vóc người phát dục cũng không rất hoàn mỹ, kia là một quả mỹ nhân, mình diễm như hồng, là căn cứ một cành hoa, là bọn con trai trong cảm nhận nữ thần, đáng tiếc nữ thần thích đại thúc. Mang Phi vì thích Hạ Thanh, huấn luyện thượng phóng không ít thủy, này liền rước lấy Hạ Thanh không vui. Cô có thể là ngươi tiểu tình nhân, có thể thỉnh thoảng cho ngươi bán manh trang tiểu tươi mắt hống ngươi hài lòng, nhưng cô tuyệt đối bất là nam nhân sau lưng nữ nhân, cô là một đóa nhiễm máu hoa hồng, vì vấn đề này, hai người náo được không thoải mái. Vừa mới vào lúc này, lục khu tổng hợp xếp hàng thứ nhất nữ đặc công đến đây khiêu khích người này cùng Hạ Thanh không đối phó rất lâu, cô thất thất ngay từ đầu cũng không biết vì sao thả cô tư lịch khác cô sâu, lúc đó cũng là trong khu tốt nhất nữ đặc công. Kết quả cô tới tìm Hạ Thanh võ đài. Thả là sinh tử lôi đài. Cái gọi là sinh tử lôi đài, là không luận sinh tử cũng không có tội. Hạ Thanh lúc đó mặc danh kỳ diệu, cô thiếu niên đắc chí, lại là một danh tôi y súng thiện xạ tính cách rộng rãi, hoạt bát hay nói, mặc dù rất ngạo rất khí phách nhưng căn cứ rất nhiều người đô thích Hạ Thanh, là của mọi người sủng nhi, đột nhiên có người đến đánh sinh tử lôi đài. Cô rất không giải, nhưng phải được tiếp thu, không tiếp thụ lời, sẽ bị tất cả học viên chế nhạo, mặt mũi lớp vải lót cũng không có, còn có thể người cười chế nhạo rất sợ chết. Này sinh tử lôi đài đánh không bao lâu, liền ra sự, Hạ Thanh ở một ký gió lốc chân đá trúng đối phương bụng dưới, nữ đặc công giữa hai chân máu rầm lưu, này một phản ứng, mọi người đều chuẩn bị không kịp. Dù cho mọi người đều là thiếu niên, nhưng tiếp thu giáo dục rất thành thục cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nữ đặc công rất nhanh bị đưa đến quân y sử thả chứng thực mang thai. Này ở quân đội là một cái cọc xi căng đan, mặc kệ đứa nhỏ là của ai. Lúc đó nghiêm lệnh trong quân đội học viên không cho phép yêu đương, chuyên tâm huấn luyện, Hạ Thanh truy huấn luyện truy được hấp tấp nhưng huấn luyện bên ngoài thượng cái gì cũng không tỏ vẻ, Hạ Thanh không một cái nhiệm vụ đô hoàn mỹ chấp hành, mỗi một vài theo đô xa xa vượt lên đầu tự nhiên rơi không dưới đầu để câu chuyện, thả huấn luyện đại Hạ Thanh nhiều như vậy tuổi, rất nhiều người đô dung túng Hạ Thanh tưởng là tiểu cô nương sùng bái tâm quấy phá, không ai để ý. Chỉ có cô thất thất cùng mấy vị huấn luyện viên biết huấn luyện viên cùng sanh sự tình. Nữ đặc công khiêu chiến mất đi đứa nhỏ, đây là một cái cọc đại sự, Hạ Thanh khi đó đặc biệt áy náy, nhưng mà, lỗi cũng không ở cô, cũng không phải là cô đi tìm người đánh nhau, thả nữ đặc công cũng không biết chính mình mang thai. Tỷ thí này nhất định sẽ có nguy hiểm, mang thai hai chu chính là không ổn định thời gian, ai cũng không ngờ. Góc truyện audio.com, tới sẽ có như vậy biến cố, đã mang thai, dĩ nhiên là muốn tìm đứa nhỏ phụ thân ai. Này một cái cọc xi căng đan. Lúc đó, nữ đặc công cắn chết khớp hàm, không chịu tiết lộ ai là phụ thân của hài tử, nhưng y học như thế phát đạt, chẳng sợ cô không nói, kiểm nghiệm kết quả cũng đi ra, vậy mà mang bay, anh ta đồng thời cùng mấy vị nữ đặc công làm ái muội. Này tranh giành tình nhân náo ra loại sự tình này đến, mặt trên áp không được. Nữ đặc công cùng huấn luyện đều bị khai trừ rồi. Cô thất thất cho rằng, chuyện này sẽ cho Hạ Thanh mang đến đả kích khổng lồ. Cách chương.